tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 737. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 738. Đáng tiếc, chỉ cần sau khi thủ hạ của ngươi đi vào thì không thể đi ra nữa. Ta muốn xem, đối mặt tình huống 30 thủ hạ này hy sinh vô ích. Ngươi có thể nhịn không xông đi vào hay không? Nghĩ đến những tồn tại đáng sợ trong hạp cốc, trong lòng Lý Mãnh nhất thời nở hoa. Hắn thấy cho dù nói thế nào thì thủ hạ Đông Hoàng Tử U đã tiến vào hẻm núi. Chuyến này, Đông Hoàng Tử U nhất định phải ăn thiệt thòi lớn. Còn nếu Đông Hoàng Tử U nhịn không được vọt vào hẻm núi, như vậy chắc chắn nàng sẽ bị thương nặng. Cứ như vậy, Lý Mãnh hắn tuyệt đối sẽ trở thành đại công thần Phi Long Bang. Coi như Đông Hoàng Tử U phát hiện bị lừa giết hắn, đối với hắn thì một mạng đổi 30 mạng cũng không tính thua thiệt. Lúc này, mấy người Phùng Lăng Phỉ đã đi vào hẻm núi, cảm nhận được bầu không khí xung quanh cực kỳ quỷ dị. 30 người ngừng lại, cảnh giác nhìn bốn phía. Siêu siêu, bỗng nhiên hai bên hẻm núi lục quang đại tác. Phạm vi vạn dặm đều bị một loại lục sắc quang đoàn hình tròn lấp đầy. Những lục sắc quang đoàn này một trái một phải từ hai bên phóng tới. Bọn người Phùng Lăng Phỉ cẩn thận khẽ ngửi, yết hầu lập tức chua chua kém chút phun ra. Những lục sắc quang đoàn này chẳng những lôi điện lượn lờ, mùi cực kỳ hôi, làm cho người ta buồn nôn. Quản Đồng nhíu lông mày một cái, tất cả mọi người đề phòng, phân hai bên trái phải ngăn cản những quang đoàn này tiến công. Phùng Lăng Phỉ lập tức lấy ra Thất Huyền Long Thương, cương khí quanh thân như nước thủy triều. Chủ soái, ta ngăn cản bên trái. Quản Đồng khẽ gật đầu, sau đó nàng và Phùng Lăng Phỉ một trái một phải, riêng phần mình dẫn theo 14 tướng lĩnh ngăn cản lục sắc quang đoàn bay vụt mà đến. Đông Hoàng Tử U thấy thế có chút lắc đầu, Lý Mãnh thấy được nàng lắc đầu, trong lòng không khỏi cuồng hỉ. Chắc chắn là Đông Hoàng Tử U phát hiện tình huống không diệu. Nàng hối hận để những tướng lãnh này tiến vào. Bành bành bành bành, lúc này trong hạp cốc, lục quang sụp đổ, vô số thiểm điện tanh hôi nổ tung trước mặt mấy người Phùng Lăng Phỉ. Quản Đồng, mặc dù mấy người Phùng Lăng Phỉ dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng 10 hơi qua đi, các nàng phát hiện tình huống hoàn toàn khác mình tưởng tượng. Những lục sắc quang đoàn này còn hung mãnh hơn thủy triều. Chẳng những càng bắn càng nhanh, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều. Các nàng cảm thấy, cho dù bên mình lại tăng thêm gấp 10 nhân số đều khó mà ngăn cản những quang đoàn này công kích. Chớ nói chi là xuyên qua đại hạp cốc, tiến vào lãnh địa Phi Long Bang. Bành! Một đạo lục quang nổ tung, trên cổ tay Quản Đồng bị một đạo thiểm điện đánh trúng. Lập tức toát ra một đạo lục quang tanh hôi. Quản Đồng cúi đầu xem xét, không khỏi con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Nàng nhìn thấy cổ tay của mình đã bị thiêu đốt ra một cái hang nhỏ màu đen. Phải biết đây là dưới tình huống nàng có hộ thể cương khí. Có thể nghĩ, nếu linh khí hao hết, chắc chắn những lục sắc quang đoàn này có thể thiêu hủy thân thể của nàng trong nháy mắt. Mà mấy người Phùng Lăng Phỉ cũng nhanh chóng cảm nhận được tuyệt vọng và sợ hãi. Là một đời nữ thương thánh, Phùng Lăng Phỉ thực lực tuy mạnh nhưng bây giờ bị dìm ngập trong hải dương lục sắc quang đoàn. Khí lực của nàng sẽ có thời điểm hao hết, một khi xuất hiện tình huống mỏi mệt, vậy thì sẽ bị những lục sắc quang đoàn này miểu sát bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đây, Phùng Lăng Phỉ vội hỏi, chủ soái, các ngươi có biện pháp toàn thân trở ra? Đến lúc này, muốn đi vào chỗ sâu trong hẻm núi đã là chuyện không thể nào. Có thể lui ra ngoài trước đã là may mắn. Bọn người Quản Đồng ngẩng đầu quan sát bốn phía, không khỏi vẻ mặt tuyệt vọng. Những lục sắc quang đoàn này liền trời tiếp đất, chúng ta hoàn toàn không tìm thấy phương hướng đột phá. Cho dù cưỡng ép lui về thì con đường 4-5 dặm này chỉ sợ chúng ta hoàn toàn không kiên trì được. Đến lúc này, các nàng mới phát hiện mình đánh giá quá thấp mai phục trong hạp cốc này. Đồng thời âm thầm may mắn không cho Đông Hoàng Tử U vào trước. Nếu để cho nữ đế bệ hạ tao ngộ nguy hiểm, các nàng muôn lần chết không thể đền tội. Ngay khi mấy người Phùng Lăng Phỉ, Quản Đồng lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, làm tướng lĩnh, các ngươi đánh trận như vậy sao? Giọng nói trong trẻo dễ nghe của Đông Hoàng Tử U vang lên. Thứ công kích các ngươi chính là một loại linh bảo tên là Phục Thiên Thi Ma Nỗ. Linh bảo này có thể bắn ra lôi điện quang đoàn ẩn chứa thi độc. Chẳng những có thể thiêu đốt thân thể, thi độc trong đó cũng có tác dụng ăn mòn cực mạnh. Uy lực cực kỳ kinh người. Các ngươi không biết linh bảo bực này, đương nhiên cũng không biết phương pháp phá giải bọn chúng. Nhưng cho dù như thế nào, các ngươi cũng không nên lỗ mãng ngăn cản đầy trời thi độc lôi điện như thế này. Các ngươi phải hiểu, thân phận của mình là một tướng lĩnh, không thể chỉ dựa vào man lực ứng phó các loại địch nhân và nguy hiểm. Chỉ có xuất ra đầy đủ trí tuệ, chân thành hợp tác mới có thể làm gương cho thủ hạ. Dẫn các nàng đánh thắng trận, nghĩ tới đây, các tướng lĩnh đều trong lòng ấm áp, cực kỳ sùng bái Đông Hoàng Tử U. Sau đó, thập đại chủ tương quản đồng nhau nhau lấy một cái pháp bảo tấm chắn dùng để tác chiến từ trong nạp giới ra. 10 người lập tức tổ hợp tấm chắn thành một bình chướng nửa hình tròn. Sau đó tất cả mọi người co lại thành một đoàn ngồi xổm xuống. Núp ở bên trong tấm chắn, nhanh chóng rút lui về miệng hẻm núi. Cách chương.